12 độ ngọt, chương 43, đầm rồng hang hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bài đăng Weibo của Trần Túy vẫn giữ nguyên phong cách lạnh lùng của anh, chẳng qua bây giờ mọi người chẳng còn tâm tư đâu mà để ý đến sự lạnh lùng đó nữa, toàn bộ sự chú ý của họ đã đặt hết lên câu đầu tiên của anh: Trần Túy đã có bạn gái rồi. Mặc dù Trần Túy không phải là minh tinh nhưng tin tức này đối với những người hâm mộ của anh thật sự là kinh thiên động địa. Ngay cả Trần Túy cũng có người yêu rồi, tại sao tôi cứ yêu thích ai là người đó liền công khai tình cảm vậy? Chị gái bình luận lầu một ơi, chị có thể thích sang idol nhà em chút không? Ha ha, chị gái bình luận lầu một xin chị, di tình biệt luyến, tha cho Túy nhà chúng tôi đi. Che mặt, đừng hỏi bạn gái của Trần Túy là ai nữa, chính là tôi đây. Đốt, chỉ có tôi muốn, biên kịch Thư Toàn à, ăn dưa. Thư Toàn không cần bọn họ tác tên đã được người trợ lý của mình nói cho nghe về sự việc trên Weibo của Trần Túy. Cô ta có ý với Trần Túy là thật nhưng nếu anh ta đã có bạn gái vậy thì không cần phải nhắc đến nữa. Chị Toàn, chuyện này chị định xử lý thế nào ạ? Trợ lý thấy Trần Túy bên kia đã trực tiếp nói ra cả chuyện có bạn gái rồi, nếu Thư Toàn còn không nói gì thì thật sự không hay cho lắm. Thư Toàn đọc các bình luận trên Weibo rồi cười nói, cướp bạn trai của người khác. Chị không làm chuyện mất phong độ như vậy, nếu như anh ta đã lên tiếng làm rõ rồi, chúng ta cũng làm rõ đi. Cô ta thực sự có hay bị truyền ra xịt căng đan với các nam diễn viên, nhưng đó thực sự là chuyện đôi bên nguyện ý, ai cũng có được thứ mà mình cần. Nếu như Trần Túy đã có bạn gái rồi, vậy cũng không cần thiết phải lãng phí thời gian với anh nữa. Em giúp chị đăng một bài đi, nói chị chỉ tìm anh ta để lấy tư liệu, không có ý gì khác, mong mọi người quan tâm đến tiết mục sau này. Vâng ạ, trợ lý đáp ứng, bắt đầu viết bài thông báo. Hai đương sự đều đăng Weibo làm rõ sự việc nên việc này cũng nhanh chóng chìm xuống, giờ mọi người đều không còn quan tâm Trần Túy và Thư Toàn có gì với nhau nữa mà bắt đầu thảo luận vấn đề bạn gái của Trần Túy là ai. Trần Túy không có ý định nói chuyện về Trân Điềm lên mạng mà Trân Điềm cũng không hề có ý muốn lên mạng nhận danh phận đó. Cư dân mạng không tìm được gì ở Weibo của Trần Túy, liền trực tiếp chạy tới Weibo của Trần Nhất Nhiên để hỏi. Trần Túy đã dặn trước Trần Nhất Nhiên về việc này, không được đưa thông tin của Trân Điềm lên mạng. Trần Nhất Nhiên cũng kín miệng như bưng, chẳng qua cư dân mạng quá nhiệt tình, nó đành phải đăng một bài trả lời bọn họ. Mỗi ngày một tốt, cảm ơn mọi người đã quan tâm đến mợ của tôi. Đốt, liên quan đến mợ, trước mắt chỉ có thể nói với mọi người, mợ của tôi vô cùng ngọt ngào. Mợ của tôi cũng vô cùng xinh đẹp, tôi yêu mợ tôi, đương nhiên người cậu tôi yêu nhất cũng là mợ tôi. Đốt, quần chúng ăn dưa. Không nói đến Trần Túy khoe bạn gái mình trên Weibo, ngay cả cháu trai anh cũng khoe khoang mợ mình rồi. Trần Điềm sau khi đọc được bài đăng của Trần Nhất Nhiên liền quyết định lần sau gặp mặt sẽ mua cho thằng bé một túi đồ ăn vặt thật lớn. Việc đưa Trần Nhất Nhiên đi gặp người nhà Trần Điềm đã được định ra khá lâu rồi, cuối cùng cũng đến ngày nghỉ phép của Trần Túy. Điền Sâm sắp xếp ngày nghỉ vào cuối tuần cho anh, thứ bảy còn có thể đốc thúc Trần Nhất Nhiên hoàn thành bài tập, ngày hôm sau liền có thể đưa thằng bé ra ngoài chơi. Rất hoàn hảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Túy sau khi xác nhận được thời gian nghỉ liền thuê một biệt thự ở ven biển, sau đó chuẩn bị đầy đủ đồ đạc dụng cụ nướng. Làm xong anh gửi thời gian và địa điểm cho Trân Điềm. Thành phố A có một tiểu khu ở ven biển, các biệt thự cho thuê đã được xây dựng lên không ít, các tòa biệt thự đều có 3 tầng trở lên, bên trong có phòng tập gym, hồ bơi, sân vườn rộng rãi, khách đến du lịch đều không cần chuẩn bị gì cả mà vẫn có thể hưởng thụ những đãi ngộ phục vụ tốt nhất. Đương nhiên tiền thuê những biệt thự này cũng không hề rẻ, Trân Điềm thấy Trần Túy thuê một tòa liền nghĩ muốn chia sẻ tiền thuê với anh. Trân Điềm, học trưởng, chi phí buổi du lịch hôm đó, chúng ta mỗi người một nửa nhé, không thể để mình anh trả hết được. Trần Túy cũng không hết bao nhiêu, anh trả là lẽ đương nhiên, em với mọi người cứ đúng hẹn tới là được rồi. Trân Điềm, che mặt, nhưng anh với Thiện Thiện cũng chỉ có hai người, còn lại đều là người nhà em, làm sao có thể để mình anh trả được. Trần Túy, em nói như vậy hình như coi anh với Trần Nhất Nhiên là người ngoài, không phải người nhà của em vậy, mặt mếu. Trân Điềm, em không có ý đó, em chỉ cảm thấy đã là bọn Trân Hy muốn hẹn gặp anh, tốt nhất là để bọn họ trả tiền đi. Mấy người anh họ này người nào cũng là người có tiền, dựa vào cái gì mà muốn bắt nạt anh. Trần Túy, họ muốn gặp anh căn bản là muốn khảo nghiệm anh, em đừng tước đoạt cơ hội biểu hiện của anh nữa. Trân Điềm, che mặt, vậy được rồi, tiệc nướng cần phải mua đồ ăn nữa, giao cho em đi. Trân Điềm, anh hỏi Thiện Thiện xem nó muốn ăn gì, em đi mua. Trần Túy, được, anh sẽ liệt kê thực đơn cho em, chúng ta mỗi người chuẩn bị một phần. Trân Điềm, vâng, Trần Túy, đúng rồi, Chu Kha Dã có hẹn gặp em nữa không? Trân Điềm, chuyển chủ đề cũng nhanh quá nhỉ, Trần Điềm, vốn định hẹn vào tuần này nhưng chúng ta đã định sẽ đi picnic rồi nên hẹn vào tuần sau. Trần Túy, ồ là ý gì? Cô lúc trước thật sự không có phát hiện ra Trần Túy là một hũ giấm to như vậy đó. Hai người bàn bạc xong những chuyện liên quan tới chuyến picnic này, Trần Điềm liền nói với người nhà. Người kích động nhất chính là bà Vương Thục Trân, bà đã bắt đầu suy nghĩ xem có nên đi làm một bộ móng đặc biệt cho chuyến đi này hay không. Ông Trần ngoài mặt không nói gì nhưng trong lòng cũng rất để ý đến chuyện này, chẳng qua cách thức quan tâm của hai người không giống nhau mà thôi. Lúc làm việc ông gọi Trần Hy đến phòng làm việc của mình, lén lút mở một cuộc họp nhỏ với anh. Chuyến đi cuối tuần này con nhất định phải nắm chắc cơ hội khảo nghiệm thật tốt tên tiểu tử Trần Túy này cho bố, bảo cả bọn Trần Diệp cùng để ý nữa. Ông Trần ngữ khí trầm trọng nhắc nhở Trần Hy. Trần Hy hẹn gặp Trần Túy vốn dĩ là muốn xem anh rốt cuộc là người như thế nào, chẳng qua anh có chút không rõ. Sao bố không tự mình ra tay đi? Bố là bố của Trần Điềm, bố làm khó anh ta chẳng phải càng danh ngôn chính thuận hơn bọn con sao? Ông Trần thở dài một tiếng nói với Trần Hy. Con tưởng bố không muốn à, từ sau khi nó nói chuyện yêu đương với Điềm Điềm, bố làm gì có cơ hội gặp mặt nó, mẹ con ngược lại tự mình chạy đến đài truyền hình xem chương trình của nó rồi trở về còn khen nó tới mức hoa bay đầy trời. Bây giờ bà ấy với Điềm Điềm đều là fan não tàn của nó rồi, một lòng trung thành không đổi, bố nghĩ lần đi picnic này nhất định phải khảo nghiệm Trần Túy thật tốt. Sau đó thì sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó hôm qua mẹ con còn nói với bố, nếu như bố muốn làm khó Trần Túy, bà ấy liền làm khó bố. Trần Hy, vốn dĩ ấn tượng của bố với Trần Túy cũng không tồi, nhưng hiện tại nó đã nổi tiếng rồi, một hồi thì. Còn ngoài giá thú, một hồi lại tin yêu đương lá cải con gặp mặt nó, nhất định không được bỏ qua đâu đấy. Ông Trần tha thiết nhắc nhở, Trần Hy suy nghĩ một lát rồi nói, vậy phu nhân Vương Thục Trần có khi nào cũng sẽ không bỏ qua cho con. Ông Trần đáp, còn sợ cái gì cùng lắm là sau khi kết hôn thì dọn ra ngoài mà ở Trần Hy. Anh hoài nghi đây mới chính là mục đích thực sự của ông. Con sẽ thương lượng việc này với Trần Diệp, Trần Hy ném lại câu này sau đó rời khỏi phòng làm việc của ông Trần. Dưới sự chờ mong không giống nhau của mọi người, cuối cùng cũng tới chủ nhật. Trần Túy sớm đã chờ theo Trần Nhất Nhiên đến nhà Trần Điềm đón người. Chuyến đi picnic này Trần Điềm đã sớm lên kế hoạch đầy đủ rồi. Ngoài một nhà bốn người bọn họ với Trần Túy và Thiện Thiện còn có Trần Diệp cùng hai người anh họ nữa, tất cả là 9 người, lái 4 chiếc xe. Trên đường đến nhà Trần Điềm, Trần Nhất Nhiên hiếm khi thấy khẩn trương. Cậu ơi, cháu mặc thế này có đáng yêu không? Vì muốn tạo ấn tượng tốt với bố mẹ của Trần Điềm, hôm nay Trần Nhất Nhiên đặc biệt sửa soạn cho bản thân mình một bộ dáng thật ngoan ngoãn. Thời gian để nó chuẩn bị ra ngoài còn lâu hơn cả phụ nữ, Trần Túy sợ nhỡ thời gian liền trực tiếp xách nó lên xe. Cháu có muốn thắt thêm cái nơ nữa không? Như vậy càng đáng yêu hơn đấy. Trần Túy nói, ăn mặc đáng yêu còn không bằng lát nữa cháu biểu hiện đáng yêu còn hơn. Trần Nhất Nhiên tự biết hôm nay thân mang trọng trách ngoài việc nói chuyện thật tốt với bố mẹ của chị Điềm Điềm còn phải đối phó với bốn ông anh trai của cô ấy. Nghĩ tới bốn ông anh trai này, Trần Nhất Nhiên cảm thấy nên lau mồ hôi thay Trần Túy. Cậu ơi, hôm nay chờ đợi chúng ta chính là đầm rồng hang hổ, lát nữa cậu ngàn vạn lẫn đừng để bị tuột xích nha. Trần Túy, câu này phải là anh nói với nó mới đúng. Đây là lần đầu tiên Trần Nhất Nhiên đến nhà của Trần Điềm, sau khi nó thấy cậu mình lái xe vào một khu biệt thự, tâm trạng của nó càng xuống dốc. Cậu ơi, chị Điềm Điềm đúng là con gái nhà giàu, cháu cảm thấy hôm nay cậu xong đời rồi. Cháu không thể nói câu nào khích lệ tinh thần chút được sao? Thực ra trong lòng Trần Túy cũng khá khẩn trương, anh nới lỏng cổ áo của mình rồi nói với Trần Nhất Nhiên. Đợi lát nữa gặp người nhà của Trần Điềm rồi, nhớ phải chào hỏi rõ ràng đó nhé. Cậu yên tâm đi, cháu vốn dẻo miệng mà. Ặc đúng vậy, Trần Điềm và bà Vương Thục Trân đã đứng đợi sẵn ở cửa, đợi Trần Túy đến. Khi xe của Trần Túy vừa tiến vào tầm mắt Trần Điềm liền nhìn thấy. Học trưởng tới rồi, mẹ, bố và các anh đã dặn dò xong chưa? Hôm nay cả Trần Hy là có tất cả bốn người anh trai, đừng tưởng cô không biết bọn họ nghĩ gì. Cô không quản được họ nhưng không có nghĩa là bà Vương Thục Trân sẽ ngồi không, xem bọn họ có lật được nóc nhà này không? Bà Vương Thục Trân mặc một chiếc váy mới nhìn về hướng xe của Trần Túy. Mẹ đều đã nhắc nhở hết rồi, bố con chắc chắn không dám làm loạn nhưng bốn tên tiểu tử kia chưa chắc đã nghe lời mẹ. Nhưng mà chúng nó cũng không dám làm gì quá đáng đâu, nếu dám dọa Trần Túy chạy mất chúng nó cũng không đền nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có câu này của bà Vương Thục Trân, Trần Điềm liền thả lỏng tâm trạng, hôm nay một mình học trưởng đối mặt với bốn người bọn họ, địch đông ta ít nhất định phải lôi kéo viện trợ bên ngoài mới được. Phía trước chính là mẹ của Trần Điềm, lúc xuống xe nhớ chào bà. Trước khi đỗ xe, Trần Túy nhắc Trần Nhất Nhiên một câu, nó đáp. Cứ để con lo. Sau khi xe dừng hẳn, Trần Nhất Nhiên bước xuống xe trước, nó chạy tới trước mặt Trần Điềm, cho cô một cái ôm thật mạnh. Chào chị Điềm Điềm, chào Thiện Thiện, Trần Điềm xoa xoa đầu nó hỏi. Bài tập đã làm xong chưa? Xong rồi ạ, ngoan lắm. Trần Nhất Nhiên nghiêng đầu nhìn bà Vương Thục Trần, tò mò hỏi Trần Điềm. Chị Điềm Điềm, đây là chị gái của chị sao? Nhìn xinh đẹp hệt như chị vậy. Trần Túy vừa xuống xe nghe được câu này. Trần Nhất Nhiên được lắm. Anh bỗng nhiên tràn đầy tự tin đối với ngày hôm nay. Bà Vương Thục Trần che miệng, đôi mắt đầy ý cười không thể che giấu. Đây là cháu trai của Trần Túy phải không? Cái miệng ngọt quá cơ. Ha ha, lông mày Trần Điềm khẽ giật giật hai cái, cười giới thiệu với Trần Nhất Nhiên. Đây là mẹ chị, em có thể gọi là bà. Đến đây thì bà Vương Thục Trần không vui rồi. Tại sao con là chị mà mẹ lại là bà? Bối phận này không phải là loạn rồi sao? Trần Nhất Nhiên nói với bà. Đúng vậy ạ, cho dù có là bà thì cũng là bà xinh đẹp. Bà Vương Thục Trần sờ đầu nó cười tới mức không thể khép miệng. Tiểu bảo bối ngoan quá. Trần Điềm, cháu chào dì, để mọi người đợi lâu rồi ạ. Trần Túy đi tới trước mặt bà Vương Thục Trần chào hỏi. Bà Vương Thục Trần cười đáp. Không lâu cháu vừa lái xe tới, có muốn vào trong ngồi nghỉ chút không? Trần Túy đáp, cháu không sao, chúng ta vẫn nên xuất phát sớm thôi, nướng đồ ăn cũng mất khá nhiều thời gian. Được vậy dì vào trong gọi mọi người ra, các con đợi ở đây nhé. Bà Vương Thục Trần nói xong liền vui vẻ bước vào trong nhà. Không bao lâu sau, ông Trần cùng với bốn vị anh trai của Trần Điềm cuồn cuộn đi ra. Ông Trần rút kinh nghiệm lần trước, đặc biệt mặc một thân y phục nghiêm chỉnh, Trần Hy bốn người bọn họ lại mặc khá thoải mái, ông Trần lại thành ra là khỏe không giống ai. Tiểu bảo bối, đây là ông, còn đây là các chú. Bà Vương Thục Trần kéo Trần Nhất Nhiên lại giới thiệu với nó, Trần Nhất Nhiên ngọt ngào chào ông Trần một câu. Cháu chào ông ạ, à chào. Chào cháu, ông Trần bị nó chào tới mức vui vẻ nhưng vẫn cố giữ vẻ bề ngoài của một trưởng bối nghiêm khắc. Chào các chú ạ, Trần Nhất Nhiên lại chào bốn người Trần Hy. Trần Hy cúi đầu nhìn thằng bé, nhìn có vẻ thông minh khôn khéo, nhanh như vậy mà đã dỗ bà Vương Thục Trần quay quanh nó rồi, xem ra đã có tới hai cái. Chào anh bạn nhỏ, Trần Hy cười nói với nó, ánh mắt lại nhìn về hướng Trần Túy ở phía sau. Trần Túy hôm nay cũng mặc một bộ đồ khá thoải mái, cảm giác thân thiết hơn nhiều so với hình ảnh trên TV. Cởi bỏ âu phục, anh vẫn có một bộ dáng xuất chúng như vậy, Trần Điềm có thể thích anh ta cũng có thể nói là tinh mắt rồi. Anh cùng Trần Diệp trao đổi ánh mắt, miệng cong lên một nụ cười thân thiết. Giới thiệu với mọi người, đây chính là bạn trai của Trần Điềm, MC của đài A3, Trần Túy. Ánh mắt của ba người còn lại lần lượt rơi trên người Trần Túy. Trần Điềm đứng bên cạnh cũng thấy áp lực tựa như núi. Cũng may Trần Túy vẫn chống đỡ được ánh mắt của bọn họ, cười gật đầu mở miệng đáp. Chào các anh, tôi là Trần Túy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh vừa mở miệng, giọng nói từ tính mê hoặc, bốn người anh khẽ nhướng mày cũng cười cười chào hỏi lại. Trần Điềm bước lên một bước định ngăn lại ánh mắt bắn về phía Trần Túy của bốn người họ, lúc này một vài tiếng sổ bỗng vang lên, là Pudding ở phía sau đang chạy tới. Trần Nhất Nhiên nhìn thấy chú chó nhỏ, hai mắt liền sáng lên. Wow, là một con chó con. Trần Điềm ôm Pudding lên, đưa tới trước mặt nó trêu. Nó tên là Pudding, có muốn sờ nó không? Pudding rất ngoan, được ạ. Trần Nhất Nhiên duỗi tay ra vuốt ve Pudding hai cái, Pudding thoải mái lăn lộn trong vòng tay của Trần Điềm, thích ý sủa lên hai tiếng. Chúng ta đều đi hết, Pudding phải làm sao? Hay là đưa nó đi cùng đi? Trần Điềm nói như vậy vì thật sự không yên tâm về Pudding, hơn nữa cô còn có chút chú ý khác. Một em bé đáng yêu cùng với chú chó nhỏ dễ thương, có thể giúp học trường giảm thiểu không ít sát thương đi. Được vậy ai mang nó? Bà Vương Thục Trần hỏi. Trần Nhất Nhiên đáp, cháu có thể chơi cùng với chó con không? Được chứ, bà Vương Thục Trần cười hiền hậu. Tiểu bảo bối thích động vật nhỏ chính là một bảo bối thiện lương. Trần Nhất Nhiên đơn giản là có mưu kế. Trần Túy trong lòng cảm khái một câu rồi nói. Vậy để Pudding ở trên xe cháu đi, con cũng muốn ngồi xe của học trường. Trần Điềm giơ tay, Trần Túy cười nhìn cô. Được, vậy Trần Túy chở Trần Điềm, Pudding và tiểu bảo bối, mẹ với ông Trần một xe, các con bốn người một xe. Bà Vương Thục Trần an bài xong, 9 người 4 chiếc xe cuối cùng cũng khởi hành cuồn cuộn xuất phát tới bãi biển. Cách chương.